kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 268, hoan nghênh vô diện quỷ đi tới địa cầu. Vô diện quỷ, Tô Đại Nhiên cúi đầu rơi vào trầm tư. Hắn truy tầm vô diện quỷ lâu như vậy, nó đúng là vẫn còn thành công, hiện thực chính là hiện thực. Vĩnh viễn không nên coi thường bên ngoài tàn khốc tương đương tính. Rất nhiều thứ, không phải nỗ lực có thể có được. Người đi làm sắc thiên đường, đó là người trong lòng thiên đường. Người là quỷ, lại khát vọng thiên đường. Dùng một đời, đến truy cầu giấc mộng này. Người từng nói, Alien là một cái truyền thuyết. Hôm nay ngươi, không phải là không một cái truyền thuyết đâu. Tô Đại Nhiên đối với vô diện quỷ có kính nể tình. Hắn mặc dù không có cùng vô diện quỷ thực sự được gặp, nhưng hắn đoạn đường này đều có vô diện quỷ cái bóng. Alien, vì trở thành loài người thực sự, nỗ lực trọn đời, cuối cùng rơi xuống thân chết hạ tràng. Nếu như lại cho nó một lần cơ hội, Tô Đại Nhiên tin tưởng, nó như trước sẽ tìm như thế nào trở thành chân chính loài người biện pháp. Cho dù chết, nó nhất định cũng không còn hối hận qua vô diện quỷ. Từ huyết sắc thành thị mà đến, đó là kinh dị trò chơi thế giới kinh khủng nhất thành thị. Nó cả đời này, đang tìm chân chính thiên đường không tiếc tạo dưới ngập trời tội ác. Cũng chỉ muốn tìm lam sắc thiên đường. Đến cuối cùng, nó thành công, đó là nó cuộc đời mộng tưởng. Tô Đại Nhiên tin tưởng, nó so với bất kỳ nhân loại nào đều muốn quý trọng lam sắc thiên đường. Nó đã từng là kinh dị trò chơi thế giới quỷ, tương lai nhất định sẽ trở thành lam sắc thiên đường thủ hộ thần. Đây là một cái từ quỷ biến thần truyền thuyết. Còn có Triệu Lợi Dân, hắn cũng có kiên trì của mình, vì nội tâm phần kia tiểu ái, cũng không tiếc mắc phải ngập trời tội ác, lén lút nghiên cứu cơ thể sống thực nghiệm, vì chính là sống lại Bạch Tiệp. Từ góc độ của bọn hắn đến xem, bọn họ có lỗi sao? Tô Đại Nhiên phát hiện, vô luận là thế giới nào, cũng không có tuyệt đối đúng hay sai, có chỉ có đối đãi đúng sai nhân hoặc là quỷ. Các ngươi có thể chứng kiến ta đi. Tô Đại Nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời, hắn thâm thúy con ngươi đen lật lên ngập trời sóng đen này cổ sắc bén kinh khủng ánh mắt, phảng phất đâm thủng bầu trời, xem thấu toàn bộ, rơi vào phát sóng trực tiếp gian mỗi vị khán giả trước mặt. Nó đi địa cầu, ta tin tưởng nó so với các ngươi bất luận kẻ nào đều muốn quý trọng địa cầu. Nó là từ chân chính ngục bò ra ngoài đi, nó là một cái tiến nhập thiên đường quỷ. Chỉ có sinh sống ở nơi này, mới có thể hiểu chân chính tuyệt vọng. Nếu như, nó chưa từng xuất hiện, không có làm bất cứ chuyện gì, hy vọng các ngươi không nên quấy rầy nó. Bởi vì, lúc này nó không còn là quỷ, mà là từ quỷ đi hướng thần một cái truyền thuyết. Tô Đại Nhiên nói, dằn từng chữ hắn kính nể vô diện quỷ truy cầu. Dù chưa gặp mặt, nhưng thông minh gặp nhau. Đây là hắn dành cho vô diện quỷ tán thành. Phát sóng trực tiếp gian từ sở không có trầm mặc. Tô Đại Nhiên lời nói này, mỗi một chữ, cũng như cùng là một thanh lợi kiếm, cắm vào tim mình ở chỗ sâu trong, lay động linh hồn của bọn họ. Một cái từ chân chính ngục bò ra quỷ, nó không phải là vì báo thù, mà là vì tìm kiếm quang mang. Bởi vì, chưa từng thấy qua quang minh nó. Đem so với nhiệm bực nào tồn tại đều muốn quý trọng cái này chùm sáng. Đại Nhiên ca, chúng ta biết, chúng ta sẽ không quấy rầy vô diện quỷ, mặc kệ nó bây giờ ở phương nào, nó đều so với ta càng yêu quý địa cầu. Vô diện quỷ đang đeo đuổi quang, thế nhưng Đại Nhiên ca chính mình chính là quang. Trên lầu, người nói không sai, vô diện quỷ tìm kiếm là vẫn tồn tại quang, mà Đại Nhiên ca lại đốt sáng lên chẳng bao giờ biến mất hắc ám. Nếu không có mặt quỷ là một cái truyền thuyết, như vậy Đại Nhiên ca đã định trước sẽ trở thành thần thoại. Bọn họ lúc này mang theo giọng vô cùng nghiêm túc, mới vừa bởi vì Liệu Y mấy câu nói rơi vào khủng hoảng địa cầu. Lúc này bởi vì Tô Đại Nhiên mấy câu nói, từ sở không có bình tĩnh lại. Bọn họ bởi vì Tô Đại Nhiên cùng vô diện quỷ, hoàn toàn minh bạch rồi địa cầu chân quý, đã từng bảo vệ địa cầu, người người đều có trách nhiệm, là một câu nói. Bây giờ bảo vệ địa cầu, người người đều có trách nhiệm, là một loại trách nhiệm. Liên quan tới vô diện quỷ hot search làm nổ toàn bộ Internet. Hoan nghênh vô diện quỷ đi tới địa cầu. Lam sắc thiên đường, có thủ hộ thần, nó là một cái từ quỷ đi hướng thần truyền thuyết. Không có ai so với quỷ càng quý giá lam sắc thiên đường. Từ đó về sau, kinh dị trò chơi thế giới cũng không tiếp tục tồn tại vô diện quỷ. Bởi vì, nó đã thuộc về địa cầu. Tô Đại Nhiên cũng sẽ không quấn quýt vô diện quỷ đã từng. Cái này tầng sâu nhiệm vụ. Ngay hôm nay, triệt để chung kết. Ta có thể ly khai sao? Liễu Y yếu ớt hướng về phía Tô Đại Nhiên nói rằng. Nàng như trước rất sợ Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên lý giải. Nàng cần thời gian, cần giảm sóc. Hắn không có ngăn cản Liễu Y như Liễu Y có một ngày nghĩ thông suốt. Nàng còn có thể tái xuất hiện. Đến lúc đó, Tô Đại Nhiên tin tưởng, Liễu Y cũng sẽ không bao giờ ly khai mình. Nhìn theo Liễu Y ly khai, Tô Đại Nhiên liệt nụ cười đá Phương Minh một cước. Chuẩn bị quỳ tới khi nào đi? Phương Minh vội vàng đứng lên, hắn giống như là một cái ngoan ngoãn bảo bảo. Tô Đại Nhiên làm cho hắn hướng đông. Hắn tuyệt đối không hướng tây. Được rồi, hai ta nhưng là kết phường quỷ. Không cần thiết khẩn trương như vậy. Tô Đại Nhiên vỗ vỗ Phương Minh bả vai. Cái gia hỏa này, có thể nhịn sợ hãi. Lao ra tới cứu mình. Mặc kệ hắn có cỡ nào nỗi khổ tâm. Phần tình nghĩa này, Tô Đại Nhiên đều lĩnh. Thấy không, thi thể đầy đất, người quất mỡ, hấp xương, ta thu thập, lấy thịt. Tô Đại Nhiên liệt nụ cười hưng phấn, Phương Minh cũng kịp phản ứng. Nhìn Trưởng Phong Đường thi thể đầy đất, huyết hồng đồng tử đều bốc cháy. Đại ca, cái này không phải đặt hàng A, đây hoàn toàn chính là bán xỉ A. Tô Đại Nhiên đá Phương Minh một cước, nắm chặt tốc độ, miễn cho phức tạp. Vì vậy, một người một quỷ, tản ra cực kỳ vui thích khí tức. Bắt đầu quét tước đường phố, đại thuật thu nhạt. Thu được trang bị màu lục xương cột sống roi. Đại thuật thu nhạt, thu được lục sắc kỹ năng, chớ chú vòng vòng. Phát sóng trực tiếp. Gian khán giả nhìn Tô Đại Nhiên cùng Phương Minh sinh động ở Trưởng Phong Đường, bọn họ giống như là chuyên nghiệp công nhân làm vệ sinh, thái độ chăm chú, làm việc nghề nghiệp, phục vụ đúng lúc. Trưởng Phong Đường thi thể đầy đất, từng điểm bắt đầu tiêu thất. Sau 2 giờ, toàn bộ Trưởng Phong Đường sạch sẽ giống như là bị người liếm một lần. Liền vết máu cũng không có. Không, Tô Đại Nhiên vui đáy mắt đều cười nở hoa rồi. Mặc dù phần lớn thu thập cái gì cũng vô dụng, nhưng là cũng có hai cái phi thường ra sức đồ vật. Cái thứ nhất là trang bị, tên gọi, dính máu cục gạch, loại hình, trang bị, phẩm chất, tử sắc, đặc hiệu 1, ném 100% trúng mục tiêu. Đặc hiệu 2, 25% mê muội, 25% mất cảm giác, 5% mù, 25% suy yếu. Đặc hiệu 3, bối kích. 100% gấp đôi bạo kích. Cái này trang bị phi thường ra sức, Tô Đại Nhiên tuyển trạch bảng định. Thứ hai là một cái vật kỳ quái, tên gọi, không chọn vẹn tàng bảo đồ, loại hình, không biết, phẩm chất, không, đặc hiệu, góp đủ tàng bảo đồ, có lẽ sẽ đạt được không tưởng được thu hoạch. Cái này không chọn vẹn tàng bảo đồ, cho Tô Đại Nhiên còn mang đến một cái chuyên trúc nhiệm vụ. Đây là Tô Đại Nhiên lâu như vậy tới nay, người thứ tư chuyên trúc nhiệm vụ, đệ nhất cái chuyên trúc nhiệm vụ, làm cho Tô Đại Nhiên thu được tư nhân nữ tử học viện toàn thể thầy trò tôn kính, trở thành tư nhân nữ tử học viện viện trưởng. Không, cái thứ hai chuyên trúc nhiệm vụ, làm cho Tô Đại Nhiên thu được Alessa tôn kính, Alessa trở thành tư nhân nữ tử học viện đệ nhất cái đại hung giáo sư. Cái thứ ba chuyên trúc nhiệm vụ là hắc sắc chuyện lạ. Còn chưa hoàn thành, đây là người thứ tư chuyên trúc nhiệm vụ. Gây ra chuyên trúc nhiệm vụ, thần bí tàng bảo đồ. Góp đủ nó, gợi ý, 10 tấm. Gợi ý nói cho Tô Đại Nhiên không chọn vẹn tàng bảo đồ tổng cộng có 10 tấm. Góp đủ 10 tấm sẽ tổ hợp thành hoàn chỉnh tàng bảo đồ. Cái này tàng bảo đồ, trong hòm báu không mở đi ra. Toàn bộ nhờ đại thuật thu nhạt. Lúc này, Tô Tô Đại Nhiên đã sở hữu một tấm hắn vô cùng hưng phấn. Xuất ra sọ lắc lắc, lại lấy được một cái ngoài định mức gợi ý. Danh xưng, cái này ngoài định mức gợi ý, làm cho Tô Đại Nhiên mục trừng khẩu ngốc. Danh xưng, lại là danh xưng, hắn là người thứ nhất mở ra chức vị người chơi. Hắn là người thứ nhất mở ra nghề nghiệp người chơi. Bây giờ, hắn lại sắp thành là thứ nhất cái mở ra danh hiệu người chơi. Phát sóng trực tiếp gian khán giả cũng trợn tròn mắt. Lại là danh xưng, lần đầu tiên xuất hiện. Nếu không phải Tô Đại Nhiên, bọn họ liền chức vị đều không biết. Bây giờ chẳng những đã biết chức vị, còn biết chức nghiệp cùng danh xưng. Thật không biết Tô Đại Nhiên đem còn dư lại người chơi đến cùng lôi bao xa. Phỏng chừng bảo thủ, có một cái thế giới xa như vậy a, hoàn toàn không thể so sánh. Phương Minh cũng rất vui vẻ. Hắn bao tải phòng, toàn bộ đều là huyết nhục. Lần này không phải đặt hàng a, hoàn toàn chính là bán xỉ. Cái này tê dần túi chất béo, không biết có thể làm bao nhiêu cái sáp ong trúc. Lục ngọn nến, lam ngọn nến, tử ngọn nến mới vừa Phương Minh cũng nhìn. Trưởng phong đường còn có nửa đoạn đại hung thân thể. Nghĩ đến là bị Liệu Y đánh cho tàn phế. Sau đó đoạn thể chật vật ma chạy. Đại hung thân thể là có thể luyện chế màu cam ngọn nến siêu hiếm chất béo. Nếu như đem cái này tê dần túi thương phẩm toàn bộ bán đi, hắn 100% sẽ trở thành chân chính đại hung. Ngày hôm nay quá bận rộn, nhưng là canh canh tư. Thiếu canh một ngày mai tận lực 6 chương bù vào, lão thiết nhóm. Tới sóng chống đỡ chi, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.